Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733. Duy nhất cự mặt quái. Thâm Uyên đế quân không có cửu u đế quân được bản tôn chống đỡ nhiều, tương tự là phân thân. Cửu u đế quân so với Thâm Uyên đế quân giàu có nhiều lắm, tự nhiên thủ đoạn cũng nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó, vào lúc này, dù cho cửu u đế quân tiêu hao rất nhiều lá bài tẩy, Thâm Uyên đế quân cũng không dám chút nào coi khinh cửu u s la giết. Khí thế so đấu, hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Thâm Uyên đế quân cùng cửu u đế quân không có bao nhiêu do dự, trực tiếp bắt đầu ra tay, hướng về lẫn nhau giết đi. Chiến đấu bắt đầu, trong nháy mắt, giữa trường bạo phát. So với lúc trước Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La chiến đấu càng thêm, chiến đấu kịch liệt đến. Lúc này, Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La bị quên, hay là đối lập với Thâm Uyên đế quân cùng Cửu U đế quân thực lực tới nói, thực lực của bọn họ đã phi thường nhỏ yếu, căn bản là không bị đặt ở Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân trong lòng. Hai cái nửa bước cấp 10 cường giả chiến đấu, nhất thời làm cho toàn bộ thí luyện thế giới càng thêm mãnh liệt, chấn động lên. Vô số cự mặt vào lúc này vi lại đây, cũng bị hai người chiến đấu hấp dẫn. Những này cự mặt quái là không có trí khôn tồn tại, bọn họ không biết xem tình thế, phân tích địch ta mạnh yếu. Vì vậy những này cự mặt bắt đầu không ngừng hướng về cửu u đế quân cùng Thâm Uyên đế quân chiến đấu vị trí giết đi. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng con cự mặt quái giết tới cửu u đế quân cùng Thâm Uyên đế quân trước mặt, cũng không phải bị hai người chiến đấu dư sao sao cùng giết chết, liền bị hai người thuận tiện giết chết. Những này cự mặt quái tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với cấp 9 thực lực. Cùng Thâm Uyên đế quân, cửu u đế quân phát huy được nửa bước cấp 10 sức chiến đấu tới nói, thực sự kém xa, thật mạnh. Ẩn dấu ở xa xa đường mục, cảm ứng được cửu u đế quân cùng Thâm Uyên đế quân chiến đấu khí thế, nhất thời phát hiện, nếu như hắn không ẩn dấu đi, e sợ vào lúc này cũng chạy không thoát bị hai người này giết chết vận mệnh. Có muốn hay không đi đem cái kia Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La giết chết đây? Đường mục bao lúc này suy nghĩ nghĩ, dù sao thêm một cái người thí luyện, liền thêm một cái tranh cướp luân hồi môn đối thủ. Vào lúc này, đi làm thịt Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La, chính là tiêu trừ đối thủ thời điểm tốt. Có điều suy nghĩ một chút, đường mục cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Giết chết Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La, xem ra là ý kiến hay, nhưng cũng đối với hắn đường mục đến nói không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không chỉ có không có chỗ tốt lớn bao nhiêu, trái lại chỗ hỏng đặc biệt lớn. Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La hiện tại tồn tại, mặc kệ cửu u đế quân cùng Thâm Uyên đế quân ai thủ thắng, còn cần tiêu tốn một ít sức mạnh đi đối phó bọn họ. Vào lúc ấy, hắn mới có cơ hội cướp đoạt luân hồi môn. Nếu là Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La bị giết chết, đường mục phỏng chừng coi như cuối cùng cửu u đế quân cùng Thâm Uyên đế quân chiến đấu phân ra thắng bại. Thắng lợi cái kia dù cho bị thương, hắn cũng chưa chắc có cơ hội có thể chiến thắng. Vì lẽ đó lưu lại Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La là mới có lợi. Chỉ có lưu lại Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La, hắn đường mục cơ hội mới càng to lớn hơn chút. Nghĩ tới đây, đường mục ẩn giấu càng sâu, một bộ vẻn vẹn quan tâm giữa trường, nhưng cam nguyện là một người đứng xem tồn tại. Cửu u vô cực, Thâm Uyên Vĩnh Dạ. Vào lúc này, Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân đến thời khắc mấu chốt. Hai người chiến đấu bắt đầu tiến vào quyết chiến thời khắc. Hai người đã bính xuất toàn lực, sử dụng to lớn nhất đòn sát thủ. Oanh, mạnh mẽ chiến đấu dư âm, làm cho toàn bộ thí luyện thế giới đều có bị hủy diệt xu thế. Vô tận cự mặt bị giết chết, rốt cục gây nên luân hồi môn thí luyện thế giới kịch liệt phản ứng. Húng, một tiếng giống to, vô số cự mặt bị giết chết sau khi vô số cự mặt cảm giác được uy hiếp, liền toàn bộ hòa tan, hóa thành một cái to lớn, vô cùng mạnh mẽ cự mặt. Cái này cự mặt thực lực không chút nào so với Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân một mình nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh mẽ hơn chút, lại là một nửa bước cấp 10 quái vật. Đường Mục ẩn giấu ở hẻo lánh, không bị chiến đấu ảnh hưởng gốc. Nhìn thấy này cự mặt xuất hiện, nhất thời giật nảy cả mình nghĩ, cái kia duy nhất cự mặt xuất hiện, không chút do dự hướng về Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân vị trí giết đi. Liền, đại chiến có nguyên bản đối chiến, đã biến thành ba bên hỗn chiến. Cái này cự mặt quái vật phi thường mạnh mẽ, không bằng ngươi và ta trước tiên liên thủ giết chết hắn ở phân thắng bại một trận làm sao? Cự mặt quái thực lực vượt qua tất cả mọi người tin tưởng. Đơn độc chiến đấu, Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân đều bị đè lên đánh. Vì vậy ở hỗn chiến bên trong, Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân nằm ở rơi vào hạ phong một phương. Ở tình huống như vậy, Cửu U Đế Quân nhất thời nhìn ra không ổn, liền quay về Thâm Uyên Đế Quân đưa ra liên thủ. Liên thủ, Thâm Uyên Đế Quân suy nghĩ, đối với liên thủ, hắn cũng không thế nào tín nhiệm Cửu U Đế Quân. Cửu U Đế Quân bản tôn, nhưng là xưng tên giả dối tồn tại, cùng nhân vật như vậy hợp tác, tuyệt đối sẽ bị bán còn giúp kiếm tiền tồn tại. Tuy rằng Cửu U Đế Quân không phải bản tôn, nhưng phần thân tính cách cùng bản tôn tính cách là như thế. Vì lẽ đó Thâm Uyên Đế Quân muốn để ngừa bị Cửu U Đế Quân khanh. Chỉ là nếu như bất hòa Cửu U Đế Quân liên thủ, đón lấy không hẳn có thể chiến thắng cự mặt. Thâm Uyên Đế Quân có loại cảm giác, không thể chiến thắng này duy nhất cự mặt, cái kia thì sẽ không thể dẫn ra luân hồi môn hạt nhân. Muốn có được luân hồi môn nhận chủ, hầu như là chuyện không thể nào. Thật giống xưa nay luân hồi môn thí luyện, đều không có dẫn ra này duy nhất cự mặt quái. Hoặc là người khiêu chiến kiên trì 30 ngày tiếp tục sống sót. Không thể không ở cự mặt quái vi sát chi chung, từ bỏ mặt sau khiêu chiến, lựa chọn khen thưởng sau, rời đi luân hồi môn. Chưa từng nghe nói duy nhất cự mặt tồn tại, mà hiện đi ngang qua giết chóc, xuất hiện duy nhất cự mặt quái tồn tại, rất khả năng luân hồi môn khiêu chiến, để luân hồi môn nhận chủ. Này duy nhất cự đến mặt quái là then chốt, vì lẽ đó muốn lấy được luân hồi môn, nhất định phải giết chết này duy nhất cự mặt quái, bằng không, bỏ qua cơ hội này, luân hồi môn sẽ chân chính hòa vào cái này âm giới biên giới, làm cho cái này âm giới biên giới thành là chân chính không thể khống chế vô chủ biên giới. Đối với ta mà nói, không phải là chuyện tốt đối với cái này âm giới biên giới. Thâm Uyên Đế Quân cũng nhìn ra bất phàm, vì lẽ đó có rất mãnh liệt chiếm có ý thức. Trước mắt có cơ hội lấy được luân hồi môn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Liền, suy nghĩ luôn mãi, Thâm Uyên Đế Quân đồng ý cùng Cửu U Đế Quân hợp tác. Hai người bắt đầu liên thủ đại chiến cự mặt quái. Có điều, hai người dù sao không phải lẫn nhau rất tín nhiệm. Thời điểm chiến đấu, lẫn nhau hoặc nhường không có suất toàn lực, hoặc là phối hợp không phải rất hiểu ngầm. Tuy rằng đem thế cuộc hòa nhau, làm cho hai người không ở bị cự mặt đè lên đánh. Chiến đấu ngang hàng, nhưng muốn chiến thắng này duy nhất cự mặt quái, sợ là rất khó, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đối với này, bất kể là Thâm Uyên đế quân, vẫn là Cửu U đế quân đều không phải rất gấp. Đến bọn họ tầng thứ này, có nhiều thời gian cùng kiên trì. Nếu là bởi vì quá sốt ruột, bị kẻ địch thừa lúc, hoặc là lật thuyền trong mương, đó mới là bi kịch đây. Lúc này như vậy chiến đấu mặc dù coi như muốn phân ra thắng bại muốn rất lâu, trái lại có thể làm bọn họ càng thêm thong dong chiến đấu. Bọn họ tin tưởng, như vậy chiến đấu tiếp, thắng lợi sau cùng nhất định là bọn họ. Hết chương.